cuộc phiêu lưu mới trong thế giới khác, chương 36, viên ngọc dịch chuyển và sự cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn 15 phút nữa là đến giờ rồi à, chỉ cần có viên ngọc đó thì anh sẽ không để em bị thương đâu, Sayana, hãy chờ anh. Nê, darling, nhìn em đẹp không? Tiếng Haru phát ra từ phòng của chúng tôi, và hiện tại thì tôi đang ngồi ngoài cửa, em ấy đang thay đồ nên giờ tôi hãy ngồi đây, em ấy kêu thì chắc là thay xong rồi nhỉ. Tôi quay lại nhìn trang phục mà Haru đang mặc, đó là một bộ váy trắng tinh, cũng những đường may tỉ mỉ làm tôn lên nét đẹp của em ấy. Wow, em đẹp thật, tôi trầm trồ khen Haru, nét mà quy tê em ấy ửng hồng và tỏ vẻ bối rối. Còn bọn em, những cô vợ còn lại của tôi cũng lên tiếng, các em cũng đẹp lắm, vợ anh làm sao mà không đẹp được, à còn Chika thì nét đẹp trẻ con của em dễ thương lắm. Tôi khen họ, tôi chỉ còn những từ đó để diễn tả. Vì các cô vợ của tôi đẹp đến nỗi tôi không nói thành lời rồi. Tôi chỉ biết ấp úng trả lời như thế. Nhưng Chika thì khác nhé, con bé chỉ như là em của tôi thôi. Câu khen họ đẹp thì chắc chắn tôi phải khen Chika riêng chứ. Nói chung thì mắc công lại có người nghĩ tôi muốn Chika về làm vợ luôn quá. Con bé còn quá nhỏ nên không thể làm được đâu. Tác vậy nó lớn thì mày hốt nó à men. Được rồi, tham gia bữa tiệc nào. Tôi nói trong khi mời những cô vợ của mình đến bữa tiệc. Vâng, họ đồng thanh đáp với vẻ hạnh phúc trên mặt, két két két, cánh cửa được tôi mở ra và hé lộ ở bên trong là một bữa tiệc hoành tráng, và có rất nhiều thú nhân. Ừ nhỉ, tôi quên đây là thú nhân quốc cơ mà. Được rồi mọi người, nhân vật chính đã tới, ta xin giới thiệu, đây Hazara. Dono, người có công rất lớn với thú nhân quốc này, cậu ấy không những là người phát hiện ra âm mưu phản động của hoàng tử và xử lý hắn, mà còn là người dọn dẹp thành phần phản động trong thú nhân quốc này, ta xin thay mặt toàn thể thần dân của thú nhân quốc này cảm ơn cậu. Và ta sẽ ban cho cậu phân thưởng là viên ngọc dịch chuyển. Ông già Roma tuôn ra một bài phát biểu dài lê thê. Tôi nghe mà buồn ngủ thật. Hả, cái gì, tên đó mà nhận được ngọc à? Có nhầm lẫn không vậy? Những tiếng xì xào bên dưới vọng lên biểu thị cho sự nghi ngờ. Im lặng, ta xin thề trên danh dự của một nhà vua rằng những điều ta nói là sự thật. Roma lên tiếng để chứng minh điều mình nói là sự thật. Nếu ngài ấy thề thì chắc là sự thật rồi. Những tiếng xì xào bên dưới lại tiếp tục vang lên, nhưng có vẻ lần này khả quan hơn chút. Thần xin cảm ơn, tôi nói trong khi nở nụ cười nhẹ. Được rồi, mọi người nhập tiệc đi. Xì sao, hai, ồn quá, kiếm một chỗ nào đó ngồi thư giãn vậy. Tôi đi qua đám đông, phóng lên mái cung điện và ngồi nhìn lên bầu trời. Không biết, chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra đây? Thịt thịt, thình thịch, cảm giác này, tôi lật đật phóng xuống dưới và đi tìm Sukino. Sau một hồi dò theo mana thì tôi cũng gặp được em ấy. Em có cảm nhận được không? Tôi nhìn thẳng vào mắt Sukino và hỏi, có cảm giác này, có kẻ vừa triệu hồi thiên thần. Sắc mặt em ấy đanh lại khi trả lời tôi. Thiên thần, triệu hồi chỗ nào vậy? Khoảng cách ma lực này, là nơi xảy ra cuộc chiến với quỷ quốc. Khốn kiếp, mình quá sơ suất rồi. Tôi trách bản thân và kết nối con mắt của mình với con đại bàng. Nơi này, còn vài km nữa, tăng tốc tức thời. Tôi sử dụng skill vào con đại bàng để tăng tốc độ bay lên gấp 100 lần. Sau vài giây thì đã đến nơi, và xuất hiện ở đó là một cảnh tượng khủng khiếp. Một cảnh tượng làm cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mất kiểm soát về bản thân mình POV3AD. 20P trước thời điểm hiện tại, khu chiến sự quỷ quốc, được rồi, chúng ta nhất định phải mang chiến thẳng trở về cho quỷ quốc này. Người đàn ông đứng trên một cái bục cao tuyên bố với giọng quyết tâm. Phải, ông ta chính là sinh vật đứng đầu của các loài quỷ, quỷ vương đời thứ 32, Chaos Led Gabbath. Rõ, những binh lính của quỷ quốc hét to câu trả lời của mình. Tiếng vang đó như tiếp thêm sức mạnh cho họ, những binh lính quỷ quốc ở đây đều tràn đầy quyết tâm. Quyết tâm bảo vệ quỷ quốc, quyết tâm bảo vệ gia đình và người thân của chính họ. Bản thân của những binh lính này cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào. Vì họ biết cuộc chiến họ sắp trải qua rất khắc nghiệt. Có thể cuộc chiến này là lần cuối cùng họ có thể gặp lại gia đình mình. Nếu cuộc chiến này thắng thì gia đình họ có thể sống yên vui, còn thua thì gia đình họ sẽ chết. Một trận chiến quyết định, chúng ta đi nào, Gabbath lớn giọng ra lệnh nhằm tăng thêm sĩ khí cho quân lính. Và họ bắt đầu hành quân ra chiến trường, đội hình bên quỷ quốc còn có 3 hàng binh lính chính. Dẫn đầu là đoàn binh cận chiến, phía trung là đoàn binh pháp sư, phía sau cùng là đoàn binh cung thủ, tất cả đều được yểm rất nhiều phép cường hóa lên cơ thể. Mỗi cá thể trong đội ngũ đều mạnh gấp 20 lần một binh lính con người. Dù thế nhưng, trong lòng Gabbath vẫn lo lắng. vì kẻ địch là đế quốc Garkher, một đế quốc với sức mạnh quân sự to lớn và số lượng áp đảo. Ông sợ quân đội của mình sẽ thua trận chiến này. Ông sợ quỷ quốc sẽ bị tiêu diệt. Ông sợ mình sẽ mất đứa con gái yêu quý của mình như người vợ quá cố do bị con người giết. Ông sợ nỗi đau đó lặp lại. Đó là lý do khiến cho ông quyết tâm chiến thắng lần này. Vì lợi ích của quỷ quốc và cả bản thân ông, và ngay giữa khu sa mạc nơi xảy ra cuộc chiến. Thường thì sa mạc rất vắng vẻ, nhưng hôm nay, ở giữa lòng sa mạc xuất hiện hai đội quân lớn và rất lớn. Đội quân lớn là đội quân của quỷ quốc Chaos do Gabbath chỉ huy. Và đội quân rất lớn là do một đại tướng từng lập rất nhiều chiến công tiêu diệt quỷ, một mạo hiểm giả rank SS kiêm đội trưởng đội kiếm sĩ hoàng gia của đế quốc Garkher, Zosak. Hôm nay, quỷ quốc sẽ chính thức bị xóa sổ khỏi bản đồ này. Zosak hét lớn đủ để Gabbath nghe thấy. Giọng ông tỏ vẻ ngạo mạn và vô tình làm cho Gabbath tức giận. Nhưng Gabbath đã kịp giữ bình tĩnh và đáp lại. Ngươi đừng hòng, ông hét lớn đáp lại lời từ tên Zosak. Tiến công, đế quốc Garkher bất diệt. Zosak hét lớn ra lệnh tiến công, tấn công, Gabbath cũng ra lệnh, âm thanh phát ra từ cả hai phía báo hiệu cho cuộc chiến đẫm máu bắt đầu. Tứ đại quỷ, hãy âm thầm bảo vệ cho Sayana, không được để con bé bị thương, rõ chứ? Gabbath sử dụng thần giao cách cảm đến tứ đại quỷ. Rõ, tứ đại quỷ đáp lại. Sau vài phút chiến đấu thì bên đế quốc Garkher triệu hồi thiên thần. Sự việc này như đóng chặt cơ hội chiến thắng của quỷ quốc Chaos. Mọi người, nhất là Gabbath đang rất tuyệt vọng vì Sayana. Cô hiện tại vừa bị Zosak bắt được do một khắc sơ hở. Tứ đại quỷ thì bị thiên thần chặn đứng hoàn toàn, khiến cho việc giải cứu khó khăn hơn. Sayana hiện tại đang trong tình thế hết sức khó khăn. Cô bị Zosak bóp lấy cổ và đưa lên cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay còn lại của hắn thì cầm thanh trường kiếm được khắc lên rất nhiều loại phép trên đó, chủ yếu là phép thanh tẩy, khiến cho các đòn tấn công lên quỷ gây thêm sát thương. Ngươi là công chúa của quỷ quốc nhỉ? Zosak nhìn vào cô gái đang ở trên tay của hắn với ánh mắt độc ác. Người yếu ớt như thế này, mà sở hữu vũ khí mạnh quá nhỉ, ngươi lụng được ở đâu thế, chỉ ta biết nào. Zosak vừa cười vừa hỏi. Ngươi đừng mơ, Sayana đang cố gắng chống cự, nhưng sự khác biệt về sức mạnh là quá lớn. Ngươi nhất quyết không khai à, vậy thì ta sẽ xé đồ của ngươi ngay tại đây vậy, hé hé, để xem ngươi cứng đầu được bao lâu, loài quỷ hạ đẳng. Zosak cười và liếm môi một cách đê tiện. Hắn bắt đầu xé áo của cô ra, tiếng vải rách cùng sự sợ hãi và nhục nhã của Sayana khiến cô chỉ muốn giết chết tên khốn ngay trước mắt mình. Hắn tiếp tục xé đến cái váy của cô, nhưng hắn chưa kịp động vào thì có một thứ khiến cho hắn phải dừng lại. Chiến trường xung quanh bắt đầu im lặng đi, mồ hôi trên người hắn bắt đầu chảy ra như nước, lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được sự sợ hãi. Zosak quay người về phía tỏa ra luồn áp lực kinh khủng. Một cậu thiếu niên với bộ đồ xanh đen đang đứng đó, cùng với trên tay là một thanh katana màu xanh đen được khắc những họa tiết đẹp tuyệt hảo, lưỡi katana được bao bọc bởi ngọn lửa màu xanh. Từ cậu thiếu niên đó tỏa ra một thứ áp lực, sự phẫn nộ, sự cuồng bạo và khát khao giết chóc. Một cậu thiếu niên sở hữu sức mạnh có thể thay đổi thế giới. Và hiện giờ cậu ta đang đứng ở đây, ngay giữa chiến trường và bộc phát cơn tức giận của mình. Và cậu ta chính là Hasegawa Hazara, N. Cách Chương.